Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 420. Phan Yến Oanh vừa nói ra lời này, sáu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lưu Ly. Trong sáu ánh mắt đều mang theo sự chờ đợi, dường như muốn nghe được tin tức tốt từ trong miệng Lưu Ly. Nhìn mấy người như thế, Lưu Ly lại đang suy nghĩ phải nói như thế nào. Tần trưởng quầy là người biết quan sát sắc mặt, thấy vậy không khỏi căng thẳng thần kinh. Có cái gì không ổn, nhưng ngàn vạn lần đừng, nếu không tương lai không biết còn có bao nhiêu ngày phải bị bà nương nhà mình độc hại. Dưới ánh mắt khẩn trương của Tần trưởng quầy, Lưu Ly suy nghĩ một chút, vẫn thành thật nói. Gối của nàng có vấn đề, không thể nào, Phan Yến Oanh buột miệng phủ nhận. Lưu Ly không nhiều lời, Tần phu nhân và Phan phu nhân sau khi nghe xong liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó cùng nhau đi về phía phòng của Phan Yến Oanh. Trong chốc lát, hai người đi ra, trong tay mỗi người cầm một cái gối. Nhưng có chỗ nào không ổn? Phan phu nhân cầm gối, vẻ mặt lo lắng nhìn Lưu Ly. Về phần y thuật của Lưu Ly, nàng ta không hoài nghi. Dù sao cô gia cũng nói, vị nữ thần y này chính là người đỡ đẻ thành công cho nhà họ Nhiêu. Phan Yến Oanh không nói gì, sắc mặt có chút trắng bệch. Lưu Ly không nhìn gối đầu, mà nói, thân thể Phan tiểu thư không có gì đáng ngại, nhưng do trong thời gian dài phải người phải vật ức chế việc mang thai, cho nên mới không thể mang thai. Phan Yến Oanh ngẩng đầu, nhưng là do hoa của ta. Lưu Ly lắc đầu, đúng cũng không đúng, nói xong, Lưu Ly nhìn về phía Phan phu nhân, người mở cái gối trong tay ra xem là biết. Phan phu nhân không nghi ngờ gì, dứt khoát tháo gối đầu ra, lộ ra rất nhiều cánh hoa. Chỉ là những cánh hoa này ở trong mắt các nàng, lại không có gì dị thường. Nhưng thật ra Tần trưởng quầy ở một bên kiến thức rộng rãi một chút, sau khi nhìn thấy những cánh hoa kia, lúc này kinh hãi lên tiếng. Cái này, hoa hồng, người nói cái gì? Phan phu nhân vừa nghe hai chữ hoa hồng, vẻ mặt kích động. Tần phu nhân cũng nhìn Tần trưởng quầy, mà Tần trưởng quầy không nói gì, chỉ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lưu Ly, trong mắt mang theo ý tứ chứng thực. Không sai, đây là hoa hồng, phụ nữ ngửi lâu sẽ dẫn đến vô sinh. Không, Lưu Ly còn chưa nói xong, Phan Yến Oanh đã mềm nhũn chân, cả người sắp té ngã, cũng may mẹ Phan ở ngay bên cạnh, kịp thời đỡ lấy cô. Vẻ mặt Phan Yến Oanh trắng bệch, hiển nhiên là bị đả kích rất nặng. Lưu Ly nghĩ mình chỉ là xem bệnh, chuyện nhà người khác mình cũng không tiện tham gia vào quá nhiều, lập tức muốn cáo từ. Mà lúc này, Phan phu nhân lại mở miệng, nữ thần y, xin hỏi con gái ta có khả năng sinh con không? Cách chương.